Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen như mực bệnh viện nội cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Nhìn không thấy bên trong sự vật, cũng nghe không đến bên trong có bất luận cái gì động tĩnh. Lương Thiên Tuấn an bài thủ hạ người vây thành một vòng tròn. Đem Cố Dĩ Vận cùng Cố Văn Cảnh mẫu tử bảo hộ ở trong vòng. Hắn đối Cố Văn Cảnh nói. Cảnh bảo, liền phiền toái ngươi bảo hộ một chút sẽ gặp được nguy hiểm người. Lương Thiên Tuấn không có vô sỉ làm Cố Văn Cảnh một cái 7 tuổi tiểu hài tử đi một mình mạo hiểm. Hắn lại cường cũng chỉ là cái hài tử. Cho nên Lương Thiên Tuấn chỉ làm Cố Văn Cảnh giúp bọn hắn áp trận. Chân chính đấu tranh anh dũng vẫn là hắn cùng thủ hạ các huynh đệ. Cố Văn Cảnh biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Hảo đát, Lương thúc thúc cẩn thận. Bệnh viện có rất nhiều tang thi. Người khác nhìn không thấy trong bóng tối có thứ gì. Nhưng Cố Văn Cảnh lại thấy được. Hắn nhìn đến bệnh viện có từng con tang thi yên lặng. Chỉ chờ người sống bước vào bệnh viện đại môn liền thức tỉnh lại đây xé nát cắn nuốt người sống. Đối với chính mình có thể thấy người khác nhìn không tới đồ vật. Cố Văn Cảnh hoài nghi. Hắn hai mắt khả năng biến dị. Bất quá loại này biến dị hiển nhiên là chuyện tốt. Có thể làm hắn nhìn đến rất nhiều hữu dụng đồ vật. Lương Thiên Tuấn đám người biểu tình ngưng trọng bước vào bệnh viện đại môn. Trong đó một cái hỏa hệ dị năng giả ở phía trước ngưng tụ ra mấy viên hỏa cầu tới chiếu sáng. Đối với tang thi tới nói, bọn họ mấy cái người sống bước vào bệnh viện, chính là trong bóng đêm sống biêng ngắm, cho nên cũng không để bụng điểm mấy cái hỏa cầu. Nếu là không đốt lửa cầu chiếu sáng, bọn họ tầm nhìn chịu hạn, ngược lại với chiến đấu bất lợi, bọn họ mới vừa đi tới hơn 10 mét khoảng cách. Liền nghe được tang thi gào giống thanh từ 4 phương 8 hướng vang lên. Đội ngũ trung hỏa hệ dị năng giả sôi nổi chiều nơi xa ném hỏa cầu. Quả nhiên, tùy tiện ném văng ra hỏa cầu đều mệnh trung vài chỉ tang thi. Đem kia mấy chỉ tang thi bậc lửa làm chiếu sáng công cụ. Mọi người thoáng nhìn đến chung quanh tang thi số lượng. Tức khắc sắc mặt trở nên rất khó xem. Bởi vì tang thi số lượng quá nhiều. Cơ hồ nhiều đếm không xuể, ít nhất có mấy ngàn nhiều tang thi đưa bọn họ vây quanh. Lương Thiên Tuấn sắc mặt một ngưng, quát, động thủ, này đó dị năng giả nhóm liền dựa theo bọn họ phía trước kế hoạch. Mấy cái thủy hệ dị năng giả thả ra tảng lớn thủy mạc xối rất nhiều tang thi. Sau đó lôi hệ dị năng giả thả ra điện lưu tê mỏi tang thi thân thể. Mặt khác dị năng giả sôi nổi nhân cơ hội này thu hoạch tang thi. Cố Văn Cảnh bị Cố Dĩ Vận ôm vào trong ngực. Hắn ghé vào Cố Dĩ Vận trên vai nhìn đến thủy hệ dị năng giả cùng lôi hệ dị năng giả phối hợp. Chớp chớp mắt, thủy có thể dẫn điện. Này thật là cái hảo phối hợp. Bất quá, hắn không cần. Hắn lôi hệ dị năng đã không phải bình thường dị năng. Ở Cố Văn Cảnh xem ra, hắn cảm thấy gọi vì thần thông pháp thuật càng thỏa đáng. Bởi vì hắn bổ ra tới lôi điện. Dẫn điện vật cách điện là vô dụng. Chiếu điện không lầm. Chỉ cần hắn nguyện ý khống chế, hắn lôi điện cho dù bổ vào trong nước cũng sẽ không dẫn điện. Hắn tưởng điện cái gì không nghĩ điện cái gì, đều từ chính hắn khống chế. Tựa như hắn ở xe thượng bố trí kia tầng điện lưu bảo hộ. Nếu là bình thường lôi hệ dị năng giả đã sớm đem xe điện hỏng rồi. Nhưng hắn lại có thể không thương cập xe nửa phần. Mà thế trước hắn dùng lôi hệ dị năng đi trừ trong nước tiểu cá vàng trong cơ thể hôi khí. Ở học được khống chế lúc sau, hắn lôi điện ở trong nước là không dẫn điện. Lương Thiên Tuấn chờ dị năng giả nhóm đại phát thần uy các loại dị năng ném văng ra sát tang thi hành động vĩ đại. Ở Cố Văn Cảnh xem ra cũng chỉ là phóng đủ mọi màu sắc pháo hoa mà thôi. Đối hắn mà nói chính là đệ trung đệ. Những người này liền tính tập hỏa hắn đều thương không đến hắn. Cố Văn Cảnh yên lặng ở hắc ám bệnh viện trên không ngưng tụ ra một mảnh lôi vân. Bởi vì lôi vân là mây đen, hắn đem mây đen điện xà che giấu lên. Cho nên từ phía dưới nhìn lại, nửa điểm phát hiện không đến đỉnh đầu khác thường. Hắn không có ra tay, mà là chờ Lương Thiên Tuấn đám người xuất hiện nguy hiểm mới có thể động thủ cứu người. Rốt cuộc hắn tổng phải cho các đại nhân một cái rèn luyện chính mình cơ hội không phải. Tổng không thể làm hắn vẫn luôn cấp các đại nhân làm bảo mẫu đi. Hắn còn là cái 7 tuổi bảo bảo đâu, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lương Thiên Tuấn lại là một trận băng chùy tế phát. Mỗi một cây băng chùy đều tinh chuẩn đâm vào tang thi đầu bên trong. Làm chúng nó ngã xuống. Nhưng mà hắn mệt chết mệt sống giết này đó tang thi đối tổng số mà nói căn bản là không tính cái gì. Chung quanh đen nghìn nghịt tang thi đàn như cũ che già măng mọc. Căn bản không có giảm bớt ý tứ. Nguyên bản phối hợp ăn ý đội ngũ chung cũng xuất hiện có người dị năng tiêu hao hầu như không còn tình huống. Phòng ngự bên trong xuất hiện lỗ hổng. Tức khắc bị che già măng mọc tang thi xé rách phòng tuyến. Mắt thấy có một dị năng giả đem táng thân ở tang thi chảo hạ. Trên bầu trời vang lên ầm vang tiếng sấm thanh. Một đạo lôi điện đánh xuống tới. Đem kia mấy chỉ đột phá phòng tiến tang thi chém thành cho bụi. Thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Lương Thiên Tuấn nhất khiếp sợ. Bởi vì hắn cảm giác Cố Văn Cảnh hiện tại một đạo sét đánh xuống dưới uy lực càng cường. Trước kia còn chỉ có thể đem tang thi chém thành than cốc. Hiện tại là trực tiếp chém thành cho bụi. Liền toàn thây đều không có. Mọi người ở Cố Văn Cảnh ra tay lúc sau. Phảng phất ăn cái thuốc an thần. Bọn họ biết sau lưng có đại lão áp trận. Không cần lo lắng có sinh mệnh nguy hiểm. Vì thế một đám đều cùng liều mạng dường như dám đánh dám hướng. Dị năng tiêu hao xong rồi liền vận dụng vũ khí lạnh cùng tang thi vật lộn. Bọn họ đảo không phải không có mang theo vũ khí nóng. Chỉ là vũ khí nóng sử dụng tới động tĩnh quá lớn. Bọn họ lo lắng hấp dẫn tới càng nhiều tang thi. Nhưng mà từ Cố Văn Cảnh ra tay lúc sau, tang thi đàn liền bắt đầu lui đi. Mọi người không dám mãnh truy. Chỉ ở tầm nhìn trong phạm vi đuổi theo trong chốc lát nhiều giết mấy chỉ tang thi. Liền lui về tại chỗ. Lương Thiên Tuấn đi hướng Cố Dĩ Vận trước mặt. Đối Cố Văn Cảnh cười nói. Cảnh bảo, lần này ít nhiều ngươi. Bằng không chúng ta liền sẽ xuất hiện thương vong. Cố Văn Cảnh cười tủm tỉm từ nhỏ cặp sách móc ra mấy cây đã hóa thành thạch trái cây thủy vụn băng băng. Đối Lương Thiên Tuấn nói. Nếu Lương Thúc Thúc thật sự muốn cảm tạ ta nói. Vậy giúp ta đem vụn băng đóng băng đứng lên đi. Lương Thiên Tuấn nhìn bị đưa tới chính mình trước mặt mấy cây vụn băng băng. Yên lặng phóng thích dị năng. Sau đó ở Cố Văn Cảnh kinh ngạc trong ánh mắt đem vụn băng băng cùng với đóng gói túi đều băng thành đại đóng băng tử. Cố Văn Cảnh biểu tình ghét bỏ nói. Lương Thúc Thúc, người đối với ngươi băng hệ dị năng liền điểm này lực khống chế đều không có sao. Lương Thiên Tuấn xấu hổ lại không mất lễ phép cười mà không nói. Ta thực lực vô dụng ảnh hưởng đến ngươi ăn đồ ăn vặt thật đúng là thực xin lỗi a. Cố Dĩ Vận ngượng ngùng cùng Lương Thiên Tuấn nói lời xin lỗi. Xin lỗi, cảnh bảo quá không lễ phép. Nàng nhẹ nhàng nắm nắm Cố Văn Cảnh lỗ tai nhỏ. Cảnh bảo, mau cùng thúc thúc xin lỗi. Cố Văn Cảnh ma lưu nhi xin lỗi. Thực xin lỗi Lương Thúc Thúc. Ta không nên nói đại lời nói thật. Cố Dĩ Vận, Lương Thiên Tuấn. Hai người đều rất xấu hổ. Cố Văn Cảnh tay nhỏ nhẹ nhàng bẻ ra đông lạnh trụ đóng gói bao ni lông. Lộ ra bên trong vụn băng băng. Hắn lòng bàn tay bên trong toát ra vài sợi điện lưu. Thực mau liền đem vụn băng băng hoàn chỉnh từ đại đóng băng chóc ra tới. Hắn duỗi tay đem vụn băng băng bẻ thành hai đoạn. Đem trong đó một đoạn đưa cho Lương Thiên Tuấn. Cấp Lương Thúc Thúc nhận lỗi. Lương Thiên Tuấn tiếp nhận kia nửa căn vụn băng băng. Bất đắc dĩ cười cười, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tang thi đàn thối lui lúc sau. Lương Thiên Tuấn đám người nửa điểm không dám đại ý, bởi vì căn cứ Lương Thiên Tuấn mang về tình báo. Trong căn cứ chuyên gia phân tích quá, này chỉ có tiến hóa tang thi cực đại khả năng có được nhất định trí lực. Chẳng sợ kia trí lực cũng liền tương đương với bình thường động vật trí lực. Cũng tuyệt đối là uy hiếp tính thành bội số tăng lên. Cố Dĩ Vận bị mọi người vây quanh ở trung tâm. Nàng cũng bị này u ám hoàn cảnh cùng mọi người khẩn trương cảm xúc ảnh hưởng tới rồi. Hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập lên. Đang ở hút vụn băng băng Cố Văn Cảnh cảm giác được Cố Dĩ Vận bất an. Hắn có chút không vui nhăn lại mi tới. Đối Cố Dĩ Vận trấn an nói. Mụ mụ không sợ, bệnh viện quái vật đều thực nhược. Cảnh bảo vài cái tử là có thể điện chết chúng nó. Hắn trong lòng đối bệnh viện tiến hóa tang thi rất bất mãn. Sao lại có thể làm ra như vậy quỷ dị không khí tới hù dọa hắn mụ mụ đâu. Sau đó Cố Văn Cảnh đem phía trước cùng Lương Thiên Tuấn ước định vứt chi sau đầu. Đỉnh đầu lôi vân không hề ngụy trang. Bị hắn áp chế điện xà một lần nữa bắt đầu nhanh chóng ở đen nghìn nghịt tầng mây trung du tẩu. Đại lượng lôi điện chiều bệnh viện bổ xuống dưới. Đem hắc ám bệnh viện chiếu sáng lên đến giống như ban ngày. Chói mắt lôi quang làm Lương Thiên Tuấn bọn người không mở ra được mắt. Đãi lôi quang tan đi lúc sau. Bao phủ trụ bệnh viện hắc ám cũng tất cả tan đi. Ánh mặt trời một lần nữa chiếu xạ tiến vào bệnh viện. Lúc này Lương Thiên Tuấn đám người mới khiếp sợ nhìn đến đầy đất cho cốt. Một chân dẫm đi xuống. Cho cốt có thể bao phủ dày. Có thể nghĩ. Cố Văn Cảnh cái này đại chiêu buông đi lúc sau. Đến tột cùng đánh chết nhiều ít chỉ tang thi. Cố Văn Cảnh đem cuối cùng mấy khẩu vụn băng băng nhét vào trong miệng hàm chứa. Đối Lương Thiên Tuấn hàm hồ nói. Các ngươi muốn bắt kia chỉ có tiến hóa tang thi ở khu nằm viện lầu 3. Bị ta điện đến không thể động. Lương Thiên Tuấn đám người ở Cố Văn Cảnh chỉ lộ hạ tìm được rồi khu nằm viện lầu 3 một gian trong phòng bệnh kia chỉ run bần bật lại không thể. Động tiến hóa tang thi khi tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ vốn tưởng rằng là một lần vất vả gian nguy yêu cầu cao độ cao nguy hiểm nhiệm vụ. Kết quả chính là tới dạo chơi ngoại thành một lần, giống như trừ bỏ lấy bình thường tang thi luyện tập ở ngoài. Bọn họ gì cũng không có làm liền bắt được tiến hóa tang thi. Đều làm tốt hy sinh chuẩn bị mọi người đều cảm thấy này kinh hỉ tới quá đột nhiên. Lương Thiên Tuấn đi qua đi đem kia chỉ thoạt nhìn dữ tợn đến phảng phất dã thú tiến hóa tang thi cấp đóng băng lên. Liền lưu cái đầu ở bên ngoài. Nhưng mà thực lực của hắn không bằng này chỉ có tiến hóa tang thi. Xấu hổ tình huống xuất hiện. Lương Thiên Tuấn đi ra phía trước tưởng đem đóng băng tiến hóa tang thi mang đi. Cố Dĩ Vận vừa vặn cho rằng tiến hóa tang thi không có nguy hiểm. Liền tò mò tiến lên hai bước tưởng nhìn kỹ xem tiến hóa tang thi bộ dáng. Nàng mới vừa đi phía trước đi hai bước. Kia chỉ bị đóng băng tiến hóa tang thi liền phá phong mà ra. Lương Thiên Tuấn đám người vừa mới chuẩn bị động thủ. Liền trợn mắt há hốc mồm nhìn kia chỉ có thể dễ dàng tránh thoát Lương Thiên Tuấn đóng băng tiến hóa tang thi thật giống như chấn kinh lão thử giống nhau. Trốn đến phòng bệnh trong một góc run bần bật. Xem cũng không dám xem Cố Dĩ Vận liếc mắt một cái. Tiến hóa tang thi, đáng thương bất lực nhỏ yếu. JPG, Lương Thiên Tuấn nhìn run bần bật tiến hóa tang thi. Lại nhìn ôm Cố Văn Cảnh Cố Dĩ Vận. Trong lòng yên lặng minh bạch, mọi người xem vẻ mặt phúc hậu và vô hại đáng yêu biểu tình manh Sota. Trong lòng đều yên lặng minh bạch. Lương Thiên Tuấn tìm Cố Văn Cảnh muốn căn hắn lôi điện ngưng tụ thành xiềng xích. Tiến lên đi đem tiến hóa tang thi trở thành cẩu giống nhau buộc trụ. Quả nhiên, này chỉ có tiến hóa tang thi bị Cố Văn Cảnh đánh sợ. Đối mặt ẩn chứa Cố Văn Cảnh hơi thở lôi điện xiềng xích. Nó liền phản kháng cũng không dám phản kháng. Thành thật thật bị Lương Thiên Tuấn buộc trụ mang đi, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Glow, tiến hóa tang thi sợ hãi Cố Văn Cảnh biểu hiện. Lương Thiên Tuấn đám người cảm thấy ngạc nhiên chấn động rất nhiều. Còn có vài phần sợ hãi. Bởi vì này chỉ có tiến hóa tang thi có thể sinh ra sợ hãi cảm xúc. Liền chứng minh tiến hóa sau tang thi là thật sự có trí lực. Chẳng sợ trí lực không cao. Đối nhân loại tới nói cũng là kinh thiên tin dữ. Ai dám khẳng định tang thi chỉ có thể vào hóa một lần. Dị năng giả đều có thể ở tích lũy tháng ngày trung biến cường. Như vậy tang thi như thế nào liền không thể nhiều lần tiến hóa. Nếu một ngày kia, tang thi trung xuất hiện trí tuệ tang thi. Như vậy nhân loại nên đi nơi nào? Lương Thiên Tuấn đám người trong lòng đều ẩn ẩn có như vậy lo lắng. Duy Nhị không có nửa điểm ý tưởng, chính là Cố Dĩ Vận cùng Cố Văn Cảnh. Cố Dĩ Vận là đối tiến hóa tăng thi hiểu biết tình huống không nhiều lắm. Cũng không nghĩ nhiều. Nàng vội vàng ngăn cản Cố Văn Cảnh ăn ít băng, để tránh ăn hỏng rồi bụng. Mà Cố Văn Cảnh là thực lực cường hãn, không để bụng tiến hóa tăng thi. Tiến hóa tăng thi tiến hóa tốc độ lại mau, có thể có hắn mau. Dù sao treo lên đánh bình thường tăng thi là treo lên đánh. Treo lên đánh tiến hóa tăng thi cũng là treo lên đánh. Đối hắn mà nói, bình thường tăng thi cùng tiến hóa tăng thi cũng chưa khác nhau. Nga, không đúng, khác nhau vẫn phải có. Bởi vì tiến hóa tăng thi thực lực càng cường, tạo thành nguy hại lớn hơn nữa. Cho nên giải quyết rớt nó lúc sau sinh ra kim ngọc ánh sáng màu điểm cũng càng nhiều. Cố Văn Cảnh ở tiến hóa tang thi bị bắt lấy khi, cũng từ nó trên người được đến đại lượng kim ngọc ánh sáng màu điểm. Hắn cũng lại một lần xác định, kim ngọc ánh sáng màu điểm chỉ có cứu người sau mới có thể xuất hiện. Sát tang thi không nhất định xuất hiện, không giết tang thi cũng sẽ xuất hiện. Chỉ cần cứu người. Ở bắt lấy tiến hóa tăng thi sau, cái này bệnh viện cũng đã không có nguy hiểm. Mọi người đều bắt đầu đem bệnh viện các loại có thể dọn đi khí giới đều dọn lên xe. Vì dọn mấy thứ này, bọn họ khai tam chiếc xe vận tải lớn lại đây. Lương Thiên Tuấn đơn độc đi tìm tòi một chút bệnh viện. Tựa hồ là đang tìm cái gì người. Cuối cùng kết quả đương nhiên là cái gì cũng không có tìm được. Hắn còn nhớ thương chính mình lần trước nhiệm vụ mục tiêu. Tuy rằng biết bệnh viện xuất hiện tiến hóa tang thi, vị kia tại đây ra bệnh viện nhân vật trọng yếu hoặc là vận khí tốt trốn ra bệnh viện, hoặc là liền chơi xong rồi. Nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định đem bệnh viện tìm tòi một lần. Ý đồ tìm được một chút dấu vết để lại. Không thu hoạch được gì, Lương Thiên Tuấn đi theo những người khác cùng đi dọn chữa bệnh khí giới cùng các loại dược phẩm. Cố Dĩ Vận cũng động thủ tìm một ít thường dùng dược phẩm trang lên. Trang vài túi, liền Cố Văn Cảnh tiểu cặp sách đều bị nàng dùng dược phẩm chứa đầy. Hẳn là mang theo Đình Đình tới. Không có gì nguy hiểm, còn có thể trang càng nhiều dược. Lúc này, đội ngũ chung hai cái không gian dị năng giả cũng tới trang dược phẩm. Bọn họ vừa mới đi trang chữa bệnh khí giới. Ở dược phòng nhìn đến Cố Dĩ Vận. Hai người đều yên lặng chờ nàng trước trang xong, sau đó lại đem dư lại dược phẩm đều cất vào trong không gian. Đem dược phòng trở thành hư không sau, trong đó một cái không gian dị năng giả đối Cố Dĩ Vận cười cười. Nói, Cố tiểu thư, ta trong không gian còn có bộ phận không gian, có thể giúp ngươi đem dược phẩm trang trở về. Cố Dĩ Vận cũng không lo lắng bị nuốt rớt thu hoạch. Vội vàng đem mấy đại túi dược phẩm giao cho hắn. Kia thật là phiền toái ngươi. Không phiền toái. Không phiền toái. Giúp Cố thiếu thân mụ làm việc như thế nào có thể nói phiền toái đâu. Không nhìn thấy hắn bên người đồng bạn đã hâm mộ ghen ghét đến tròng mắt đều đỏ sao. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Trên đường trở về, mỗi người đều tâm tình cực hảo. Rốt cuộc nhiệm vụ lần này khen thưởng là phi thường phong phú. Nếu không cũng sẽ không biết rõ tính nguy hiểm như vậy cao còn có nhiều người như vậy tham gia. Căn cứ cao tầng vẫn là tương đối sáng suốt. Phái ra đi làm nhiệm vụ người đều có phong phú khen thưởng cùng công huân. Sẽ không làm người bạch bạch bán mạng. Mọi người hoàn thành cái này khen thưởng phong phú nhiệm vụ. Còn không có người bị thương. Chẳng sợ Lương Thiên Tuấn đề nghị đem công huân đều nhớ cấp Cố Văn Cảnh. Bọn họ cũng cảm thấy kiếm lớn. Trên đường trở về, Cố Văn Cảnh lại bắt đầu cứu người. Phía trước đi đệ nhất bệnh viện làm nhiệm vụ. Không có phương tiện cứu người. Cho nên Cố Văn Cảnh chỉ là giúp nào đó người sống sót rửa sạch phụ cận tang thi. Chỉ cần những cái đó người sống sót không chạy loạn liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hiện tại phải về căn cứ. Cố Văn Cảnh tiếp tục cứu người. Cơ linh người sống sót đều biết lái xe hoặc là lái xe đuổi kịp bọn họ đoàn xe. đỉnh đầu Lôi Vân theo người sống sót nhân số tăng nhiều. Diện tích càng lúc càng lớn. Ở đi ngang qua một cái đại hình siêu thị khi Cố Văn Cảnh thuận tay cứu mấy chục cái tránh ở siêu thị sống tạm đến bây giờ những người sống sót. Tiếp xúc dàn xếp người sống sót công tác vẫn luôn là từ Cố Dĩ Vận tới làm. Tuy rằng nàng chỉ là cái người thường, nhưng nàng lại là Cố Văn Cảnh thân mụ. Ở kiến thức quá Cố Văn Cảnh tuổi nhỏ vung tay lên chính là tảng lớn lôi điện buông xuống như thần như ma cảnh tượng sau. Này đó những người sống sót ở Cố Văn Cảnh thân mụ trước mặt không một cái dám nháo sự. Cố Dĩ Vận đối quản lý này đó những người sống sót cũng là thuận buồm xuôi gió. Nàng chỉ huy từ siêu thị cứu tới những người sống sót tìm kiếm phương tiện giao thông mang lên vật tư đuổi kịp bọn họ đoàn xe. Lúc này, bỗng nhiên một cái đầu bù tóc rối nam nhân chiều Cố Dĩ Vận phát lại đây. Dĩ Vận, Cố Dĩ Vận sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Nhưng mà nam nhân kia căn bản không cơ hội tới gần Cố Dĩ Vận. Đã bị Lôi Vân chung một đạo lôi điện bổ trúng. Cố Văn Cảnh phách người chưa bao giờ giống phách tang thi như vậy tàn nhẫn. Nhiều lắm là đem người phách đến bán thân bất toại mà thôi. Cái kia dám can đảm nhào hướng Cố Dĩ Vận nam nhân bị điện đến cả người run rẩy miệng sùi bọt mép. Nhưng còn chưa có chết. Nhưng hắn bên người các đồng bạn không một cái đi lên giúp hắn. Ngược lại giống như trốn họa nguyên giống nhau tránh mà xa chi. Sợ bị coi như là đồng đảng. Cũng ai một cái sét đánh. Cố Văn Cảnh bước chân ngắn nhỏ chạy đến Cố Dĩ Vận bên người. Xem cũng không xem cái kia run rẩy nam nhân liếc mắt một cái. Chỉ quan tâm hỏi Cố Dĩ Vận. Mụ mụ, ngươi có hay không bị thương? Cố Dĩ Vận lắc lắc đầu. Ta không có việc gì. Nàng ý vị không rõ nhìn thoáng qua cái kia đầu bù tóc rối mặt dơ đến thấy không rõ diện mạo nam nhân. Tuy rằng nhìn không tới nam nhân mặt. Nhưng nàng còn nhớ rõ hắn thanh âm. Quách bác đáo. Cố Văn Cảnh cũng không biết chính mình lần này tùy tay cứu mấy chục cá nhân bên trong. Cứ nhiên liền có nguyên chủ thân sinh phụ thân Quách bác đáo. Vừa mới Quách bác đáo còn bởi vì cảm xúc kích động muốn cùng Cố Dĩ Vận tương nhận. Bị Cố Văn Cảnh dùng lôi cấp bổ. Cố Văn Cảnh hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nằm trên mặt đất run rẩy thần trí không rõ nam nhân. Nói. Mụ mụ, ta không cần mang cái này người xấu đi rồi. Cố Dĩ Vận thần sắc mạc danh nói. Tính, vẫn là dẫn hắn cùng nhau hồi căn cứ đi. Nàng từ đầu đến cuối đều không có nói cho Cố Văn Cảnh trên mặt đất nam nhân kia thân phận. Nhưng nàng cũng không hy vọng chính mình nhi tử gián tiếp giết cha. Cho nên nàng lựa chọn đem Quách bác đào mang về căn cứ. Đến nỗi trở lại căn cứ lúc sau. Liền không liên quan bọn họ mẫu tử sự tình. Dù sao người là cứu. Bọn họ hai mẹ con nửa điểm không nợ hắn cái gì. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh đoàn người lại mang lên 1000 nhiều người sống sót về tới thành phố A người sống sót căn cứ. Cố Dĩ Vận về nhà lúc sau. Nàng ngầm đem Quách bác đào tồn tại nói cho Trung Thấm. Tuy rằng nàng đối Quách bác đào nửa điểm vô cảm. Nhưng nàng không xác định Trung Thấm là cái gì ý tưởng. Ở trải qua quá mặt thế lâu như vậy cho nhau nâng đỡ. Hai nữ nhân chi gian hữu nghị đã rất khắc sâu. Cố Dĩ Vận không có giấu giếm Trung Thấm. Nghe được Quách bác đào tên. Trung Thấm thần sắc đạm mạc. Hắn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đúng rồi, đừng làm cho hai đứa nhỏ đã biết. Cố Dĩ Vận gật gật đầu. Ta đương nhiên sẽ không nói. Trung Thấm bỗng nhiên hỏi thăm khởi Cố Dĩ Vận lần này ra nhiệm vụ tình huống. Cố Dĩ Vận đúng sự thật nói. Bất quá nàng nói. Liền cảm giác Trung Thấm giống như ở cố ý vô tình hỏi thăm Lương Thiên Tuấn tình huống. Trong lòng ẩn ẩn có phán đoán Cố Dĩ Vận yên lặng đem giảng thuật trọng điểm đặt ở Lương Thiên Tuấn trên người. Quả nhiên, Trung Thấm không hề cố ý đem đề tài hướng Lương Thiên Tuấn trên người dẫn. Nghe được thập phần nghiêm túc, bị Cố Dĩ Vận cùng Trung Thấm làm lơ rớt Quách bác đào đã từ tê mỏi chung khôi phục lại đây. Bất quá hắn chân cẳng trở nên không phải thực linh hoạt. Còn có thể đi, nhưng đi lên khập khiễng. Quách Bác Đào nghĩ đến chính mình nhìn đến ngăn nắp Lượng Lệ Cố Dĩ Vận cùng Cố Văn Cảnh hai mẹ con. Tâm tình kích động đến phảng phất bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Hắn đi hỏi thăm Cố Dĩ Vận cùng Cố Văn Cảnh tin tức. Nhưng mà này sau khi nghe ngóng, hắn trong lòng liền thật lạnh, bởi vì hiện giờ Cố Dĩ Vận cùng Cố Văn Cảnh chạm đến quá cao. Có thể nói là đã đứng ở toàn bộ căn cứ thực lực đỉnh tầng. Ngay cả căn cứ cao tầng đều đối với bọn họ hai mẹ con lấy lễ tương đãi. Mà hắn một cái căn cứ tầng dưới chót bần dân, căn bản không tư cách tiếp xúc đến như vậy đại nhân vật. Quách Bác Đào ở biết được Cố Văn Cảnh chính là cái kia cứu như vậy nhiều người tiểu lôi thần. Hắn này nửa què chân cũng là vì bị Cố Văn Cảnh dùng sét đánh què sau. Hắn ngược lại không dám tìm tới môn đi. Nếu ở mặt thế trước hắn còn dám ỷ vào chính mình là Cố Văn Cảnh thân sinh phụ thân thân phận làm ồn ào. Rốt cuộc Cố Dĩ Vận lại có tiền cũng không thể đem hắn thế nào. Nhưng trải qua quá mặt thế đòn hiểm lúc sau, Quách Bác Đào đem dị năng giả đám kia ác ma tuyệt đối không thể trêu chọc tư tưởng khắc vào trong xương cốt. Hắn căn bản không dám mạo phạm dị năng giả. Chẳng sợ mạnh nhất dị năng giả là hắn thân nhi tử, hắn cũng không dám. Hắn hồi tưởng khởi chính mình ở bị cứu phía trước, bởi vì tâm cao khí ngạo bị đồng hành dị năng giả tra tấn thống khổ hồi ức. Hồi tưởng khởi Cố Văn Cảnh không lưu tình chút nào đánh xuống tới đạo lôi điện kia. Quách Bác Đào yên lặng đi xuống. So với Quách Bích Đào, Quách Bác Đào càng lý trí, trong lòng càng có AC số, cũng càng dễ dàng từ tâm. Đã làm tốt chuẩn bị, nghĩ kỹ rồi như thế nào làm Quách Bác Đào biết khó mà lui Cố Dĩ Vận cùng Trung Thấm. Đợi thật lâu đều không có chờ đến Quách Bác Đào tìm tới môn tới. Một cha, phát hiện Quách Bác Đào thế nhưng phi thường an phận ở căn cứ khu dân nghèo sinh hoạt. Chẳng sợ nhật tử quá thật sự gian khổ cũng không tìm các nàng. Các nàng không cấm có chút kinh ngạc. Các nàng đương nhiên không biết Quách Bác Đào là đã từng bị nào đó tâm tính không tốt tà ác dị năng giả tra tấn ra bóng ma tâm lý. Đối dị năng giả cực độ sợ hãi. Chẳng sợ Cố Văn Cảnh cùng Trung Đình Đình là hắn thân sinh nhi nữ, hắn cũng bởi vì hai đứa nhỏ là dị năng giả mà không dám trêu chọc. Quảng cáo, cách chương.